cục cưng có chiếu, chương 1650, chương 1649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của Diệp Minh Chết lại trở nên run rẩy. Thẩm Hạ Lan biết cô bây giờ khá tàn nhẫn. Cô đã không ngừng khiến Diệp Minh Chết nhớ lại những hình ảnh tàn khốc đó, nhưng có bệnh thì phải chữa. Chỉ có nhìn thẳng vào hình ảnh đó, Diệp Minh Chết mới có thể nhìn thẳng vào trái tim của mình. Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng nắm lấy tay của cậu bé. Tay của cậu bé có hơi lạnh, có hơi run. Thẩm Hạ Lan lại thấp giọng nói từng câu từng chữ. Sự khác nhau giữa hai người bọn họ là gì? Một người là phần tử khủng bố uy hiếp tính mạng của ba mẹ con, một người là em gái của con, là người thân của con. Cho nên tự bảo vệ mình là bản năng của con người, bảo vệ người nhà con không hề sai. Mẹ biết trong lòng con rất khó chấp nhận kết quả sau khi nổ súng, nhưng mà Minh Chết à, mẹ tin con có thể làm được phải không? Diệp Minh Chết nhìn Thẩm Hạ Lan, nhìn rồi đột nhiên lao vào trong lòng cô bật khóc nức nở. Cậu bé chưa từng khóc một cách bi thương như vậy, bất lực như vậy, lúc này, cậu bé chính là một đứa trẻ 4 tuổi, sau khi bị dọa thì khóc đến xé ruột xé gan. Loại dáng vẻ không có cảm giác an toàn đó khiến Diệp Ân Tuấn nhìn mà cay cay sống mũi. Thẩm Hạ Lan ôm chặt con trai, ôm rất chặt, con trai của cô mới 4 tuổi, cậu bé vốn nên có tuổi thơ vui vẻ, tại sao muốn làm thiên tài chứ? Cô không cần một con trai thiên tài, cô chỉ cần một cậu con trai vui vẻ là được. Diệp Minh Chết khóc, mắt của Thẩm Hạ Lan cũng ươn ướt. Cậu bé khóc nửa tiếng mới dừng lại. Sau khi khóc xong, Diệp Minh Chết cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn, nhưng cũng có hơi xấu hổ. Cậu bé rúc đầu của mình vào trong lòng Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói. Mẹ, mẹ bế con về phòng có được không? Được, lúc này, cho dù Diệp Minh Chết muốn sao trên trời, Thẩm Hạ Lan cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho cậu bé. Diệp Ân Tuấn thấy con trai có hơi xấu hổ cũng không kích thích cậu bé, gật đầu, nhìn Thẩm Hạ Lan bế Diệp Minh Chết đi về phòng. Diệp Minh Chết vẫn có hơi buồn bực, thật sự quá mất mặt rồi. Thẩm Hạ Lan đặt cậu bé lên giường, cũng không có nói gì. Con trai đã khóc, sự tủi thân và áp lực trong lòng cũng đã phát tiết ra, mong sau này có thể trở nên tốt hơn. Mẹ cùng với ba con đi thu dọn đồ đạc, chú Tống Dật Hiên của con sắp kết hôn rồi, ông cố của con hy vọng mọi người có thể ở cùng nhau, vui chơi. Con cũng sắp xếp một chút, lát nữa cùng nhau qua đó. Dạ, Diệp Minh Chết gật đầu. Mũi của cậu bé hơi nghẹt, tự dưng khiến mình thêm một chút cảm giác đáng thương. Thẩm Hạ Lan cho Diệp Minh Chết không gian tuyệt đối. Cách chương.